Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, bắt quỷ thu yêu. 3. Vùng ngoại ô một tòa bỏ hoang trong trang viên. Đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương thét chói tai. Ngẫu nhiên từng cái có nửa đoạn cái đuôi hồ ly, từ phá ốc bên trong chui ra. Nó bên ngoài thân không có vết thương, da lông lại dính lấm tấm tiên huyết, khóe miệng còn treo móc mảng lớn huyết dịch. Nơi nào đạo nhân, cách làm hại ta? Hồ ly lập tức đoán được, cái này nhất định là hắn mê hoặc nhà kia phu nhân. Mời được pháp lực thâm hậu đạo sĩ, nó cố nén trong cơ thể tê liệt thống khổ, đi tới trong viện tử, kêu đau, giả ra mời tới cao nhân, cứu ta, nhanh đi giả ra, phá hư người kia pháp thuật. Đối phương căn bản không có lộ diện, loại này gần như nguyền rủa thủ đoạn, không phải hắn mới vừa thi triển ảo thuật hồ ly có thể phá giải. Hiện tại hắn đã khó có thể di động, lại không phá hủy pháp đàn, hắn sẽ bị đối phương xa xa rủa chết. Trong trang viên còn có còn lại hồ ly, cái này hồ ly cùng một người tu luyện thành công, ngay tại chỗ hồ yêu bên trong địa vị rất cao. Còn có một cái lão hồ ly địa vị và nô bộc của bọn họ tương đồng. Hồ ly nhóm rất nhiều tổ chức đều học tập loài người tổ chức. Lễ nghĩa liêm sỉ không có học được bao nhiêu. Địa vị đẳng cấp loại vật này ngược lại là học được hữu mô hữu dạng. Hồ ly bên trong cũng có tôn quý gia tộc cùng loại tồn tại. Nơi đây hai cái mê hoặc nhân hồ ly chính là địa phương hồ yêu, quý công tử. Hắn lúc đầu cho rằng đối phương thi triển một lần chú thuật cũng muốn tiêu hao rất nhiều tinh lực, không có khả năng liên tục không ngừng mà thi triển, lúc này mới thét lên khiến người ta đi trùng kích đạo nhân pháp đàn. Nhưng mà Hoàng Siêu dùng không phải cúng tế chớ chú, mà là liên miên hư không kiếm thuật. Đệ nhất kiếm chẳng những là thăm dò, còn có chức năng xác định vị trí, để tránh khỏi đâm trọt nơi khác. Coi như không có đâm trọt vô tội người qua đường, đâm chết hoa hoa thảo thảo cũng là đáng tiếc a. Cho nên hồ ly bị đệ nhất kiếm, dĩ nhiên không có muốn tính mạng của hắn. Khi hắn mới hô xong, phá hư người kia pháp thuật, Hoàng Siêu kế tiếp kết hợp kiếm ý, chính khí đại tổng hợp lại kiếm pháp đã dọc theo hư vô nhân quả liên miên đánh tới. Hồ ly căn bản không có chống lại năng lực. Một viên yêu đan còn không có nhổ ra thi pháp, cũng đã bị chém vỡ ở trong bụng. Nhiều loại đối với yêu loại thương tổn cực đại công kích đồng thời ở trong cơ thể hắn bạo phát. Các loại huyễn tưởng lực lượng kết hợp xảo diệu, toàn bộ phát huy tác dụng, nó trong nháy mắt tao thụ mấy lần chí tử đả kích. Rất khó phán đoán hắn cuối cùng đến tột cùng là chết bởi loại lực lượng nào. Hồ ly đột nhiên khí tuyệt, té trên mặt đất, liền kêu thảm thiết, thổ huyết, co quắp các loại, chờ, hiện tượng cũng không có phát sinh. Hoàng Siêu một kiếm này là mình tu luyện đạo pháp tổng kết, là xác minh tự thân sở học, phát sinh chính mình tại phản hư siêu cách dưới trạng thái công kích. Cái này đâu chỉ là giết gà dùng đao mổ trâu, đơn giản là dùng vân bạo đạn đánh muỗi. Hồ ly trong nháy mắt đã bị diệt sát tất cả sinh cơ. Liền câu ngoan thoại hoặc là khiến người ta báo thù di ngôn cũng không kịp. Nó cứng ngắc địa phục trên mặt đất. Từ trong miệng ồ ồ chảy ra đại lượng tiên huyết. Nhiễm đỏ chu vi mặt đất. Đem thi thể cũng ngâm ở trong máu. Hoàng Siêu giết chết cái này hồ ly. Đồng thời cũng cảm thấy hồ ly xào huyệt. Loại cảm ứng này phương pháp cũng để cho hắn cảm thấy có chút xảo diệu. Hắn dọc theo nhân quả đâm ra kiếm gỗ đào. Chính mình siêu phàm năng lượng. Từ trong hư vô trở lại hiện thế. Giết chết kia cái mê mê người hồ ly. Sau đó còn khóa được hồ ly ở hiện thế vị trí hiện thời. Hắn linh thức cảm giác dưới. Lập tức xác định hồ ly chỗ ở cũ nát trang viên. Bên trong tàn hoàn bức tường đổ, cỏ dại rậm rạp, xa trùng ghé qua, sớm đã sẽ không có người tới. Nơi đây thành vài cái hồ ly địa điểm đặt chân. Nơi đó yêu khí nồng nặc, là bọn họ thời gian dài trú lưu chỗ. Hoàng Siêu cảm giác dưới hai cái sống sót hồ ly không chỗ có thể ẩn giấu. Cổ Phong Chi trước miêu tả, để hắn đoán được thân phận của hai người này, hơi chút thôi toán, trong ý thức lập tức hiện lên đáp án. Một người trong đó hồ ly, chính là mê hoặc trong thôn một nhà khác nhân đầu sỏ gây nên. A hát, vừa lúc thử ta phi kiếm. Hoàng Siêu chứng kiến cái này hai hồ ly, không có tiếp tục dùng kiếm gỗ đào hư không chảm sát. Hắn từ rõ ràng bách nơi đó, hiểu được đại lượng pháp thuật, lấy cảnh giới của hắn nhanh chóng thông hiểu đạo lý. Đây là thật vất vả có mấy con yêu vật. Hoàng Siêu thấy cái mình thích là thèm, đương nhiên phải thử một chút các loại thủ đoạn. Thương cảm vài cái hồ ly, bị chết cũng không mang giống nhau. Hoàng Siêu dừng lại đạp cương bộ đấu, từ trong không gian chứa đồ lấy ra ỷ thiên kiếm. Cái chuôi này nương theo hắn nhiều năm bảo kiếm, lúc này lóe ra trầm tĩnh thần quang. Ở nơi này thế giới đã bị hắn dùng pháp lực chui luyện thêm phi kiếm công năng, ỷ thiên kiếm chất liệu bất phàm. Huống chi Hoàng Siêu mỗi khi muốn giết đại nhân vật sẽ lấy ra ỷ thiên kiếm đến. Phía trước thế giới uy năng không hiện, đến nơi này cái thế giới ỷ thiên kiếm bên trên số mệnh nồng hậu. Không phải nó huyền thiết cùng Tây Phương tinh kim chất liệu, còn nó bởi vì giết chết các loại hoàng đế, kiêu hùng khép lại sát khí cùng vận thế, liền khiến cho nó trở thành bảo vật khó được. Hoàng Siêu sử dụng nó thời gian đã lâu, tinh thần, chân khí, kiếm thời gian dài quán chú, sớm đã có chặt chẽ nhân quả. Đến nơi này cái linh tính nổi lên thế giới, ỷ thiên kiếm hơi chút luyện hóa, lập tức trở thành Hoàng Siêu thao túng tự nhiên phi kiếm. Ỷ thiên kiếm mới vừa vào tay, cũng đã hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, từ Hoàng Siêu trong tay lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất ở trong bầu trời, ỷ thiên kiếm thăng cấp làm phi kiếm, cũng cụ bị hư thực giữa tính năng. Một kiếm này không phải ở trong không khí cao tốc phi hành, nó thực thể đã cải biến, mà là thực sự hóa thành một đạo kiếm quang. Hoàng Siêu tự xem ỷ thiên kiếm đi xa, đều không khỏi mọc lên cảm thán. Như vậy thủ đoạn cũng coi như giống như thần tiên thủ đoạn, hư thực chuyển hóa, siêu thoát hiện thế. Cảnh này khiến tất cả không hợp lý đều có thể trở thành sự thực. Cổ gió cha con đã sớm xem ngây người mát. Bọn họ tuy là sớm bị Hoàng Siêu, cao nhân, bề ngoài thuyết phục, nhưng là cũng không có ngờ tới, vị này trẻ tuổi đạo trưởng lại có không cùng tầng xuất hiện tiên gia thủ đoạn. Một người hồ ly, quay đầu chứng kiến đồng bạn của mình ý tứ, sắc mặt đại biến nói, không nên đi, 16 đã chết, mau rời đi nơi này. Hắn cũng chỉ tới kịp một câu nói này. Xa phương thiên không bỗng nhiên một sáng, ở thanh thiên bạch nhật gian, đột nhiên nhiều hơn một dải lụa vậy chói mắt bạch quang. Không phải, hồ ly xoay người động tác chỉ làm phân nửa, đã bị kiếm quang chém làm lưỡng đoạn. Hoang phế trong trang viên, mùi máu tươi càng phát ra dày đặc. Trong trang viên chỉ còn lại có một cái hồ ly lão bộc. Hắn vạn phần hoảng sợ, quay đầu chứng kiến hai cái công tử cảnh tượng thê thảm, nơi nào còn dám dừng lại. Nhưng mà hắn chỉ nghe được bên tai truyền đến một tiếng hét lớn, nghiệp chướng, cả người yêu lực lập tức bạo tẩu. Nó mắt tối sầm lại, lúc đó rơi vào bóng tối vô biên. Hoàng Siêu xa xa tập trung hồ ly, đem chính mình gào to một tiếng mang theo hạo nhiên chính khí, đồng dạng lấy siêu cách thủ đoạn cách không truyền đi, hiệu quả nổi bật. Con gào to một tiếng, để vẽ đường cho hươu chạy hồ ly lão bộc hồn phi phách tán. Hoàng Siêu ở cổ gió cha con vạn phần kính ngưỡng trong ánh mắt thu thần thông, trong lòng mình cũng là xui xẻo xui xẻo hữu thần. Thoạt nhìn dường như vàng thái sư kèm theo hạo nhiên chính khí bức cách tối cao, đây là dùng miệng pháo, là có thể đem địch nhân tươi sống phun chết a. Chính khí, mạch văn, không chỉ là cá nhân tinh thần tu vi, còn phải vì bách tính làm cống hiến. Kỳ thực bên trong có công đức bóng dáng, thảo nào đối với yêu tà không biết chế. Ngoặc kép, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.